Chương 36 cố ý Hoắc Lập Thở nhỏ thụ võ quan chỉ bảo, dựng thân đoan chính, mỗi lần tới tiếp Hoắc Thái Thái, biết có cái như hoa như ngọc đại cô nương tại, vào cửa trước đều sẽ trước hết để cho nha đầu đi vào thông báo, chính mình đứng ở sân ngoài chờ. Vài lần xuống dưới, Lâm Thị đối với này cái tiểu tử cũng rất tán thưởng, đối Hoắc Thái Thái cười nói, Lập Ca Nhi là cái hảo hài tử, tương lai cũng không cần ngươi nhiều bận tâm, ngươi đời này, theo hưởng phúc chính là... Hoắc Thái Thái ha ha cười, đệ muội chớ khen hắn, tiểu tử kia quy củ là không sai, nhân phẩm đáng tin, chính là ngốc đầu, không giống người khác như vậy thông minh làm người khác ưa thích. Xem ngươi cái này làm mẫu thân nói chuyện, như thế nào cũng chỉ có thông minh mới làm người khác ưa thích, ta liền xem Lập Ca Nhi như vậy dung mạo cử chỉ có độ vui mừng. Lâm Thị cười, tương lai đính hôn cưới tức, cũng đừng quên cùng ta thông báo một tiếng, ta cần phải đến lấy cốc rượu mừng. Hoắc Thái Thái cười to, đây là tự nhiên, quên ai cũng không thể quên người nhà. Hai người vài ngày ở chung xuống dưới, đúng là ngoài ý muốn thành bạn thân. Thẩm Thanh Lan đã rời đi, lúc này ngồi ở chính mình trong phòng đem cặp kia hài đệm kết thúc, nàng cắt tuyến, cũng không phân phó Phỉ Thúy đi trước lao an nhân kia nhìn một cái, nghĩ Hoắc Thái Thái nếu cùng mẫu thân cùng một chỗ, Hoắc Lập tất sẽ không một mình đi lao an nhân kia, cũng không cần phải một chuyến tay không. Đi thôi, đưa cho lao an nhân. Bích Ngọc đánh mạnh vào cửa, tứ tiểu thư đây là muốn ra ngoài bên ngoài bắt đầu mưa, trước chậm rãi đi, à, trong viện mấy chậu cúc hoa tại trong mưa lái được hảo xem, không bằng nô tỳ cho ngài bùng rủ, ở trong sân thưởng cúc được. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hay là trước đi lão an nhân kia trọng yếu, Bích Ngọc, ngươi đi lấy cái rủ đi. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, vừa bước qua bậc cửa, đi lên đầu dẫn đường Bích Ngọc di tiếng, tiếp hành lễ tiếng gọi, Hoắc thiếu gia. Thẩm Thanh Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt, chỉ thấy Hoắc Lập liền đem cái dù cũng không có, liền như vậy đứng ở trong mưa, vào đông mưa không lớn, lông châu dường như nhẹ nhàng chậm chạp, bị trời âm u không đè nặng, nếu không phải xiêm y thì hội ẩm ướt, thậm chí gọi người nhìn không ra đổ mưa. Tứ muội muội, Hoắc Lập hơi đen khuôn mặt đột nhiên liền đỏ, bị một tầng mưa bụi nước bao trùm, lộ ra có chút đáng yêu, hắn cúi đầu, lui về phía sau một bước, chắp tay, ta tới đón mẫu thân. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nàng ý định ban đầu là muốn tránh Hoắc Lập, không nghĩ đến tại nhà mình cửa phòng gặp gỡ, không làm sao được, nên có lễ tiết không thể thiếu, huống chi thiếu niên này quy củ vừa thẹn thẹn đỏ mặt, không phải cái khinh bạc tử, chính mình muốn là biểu hiện đến quá phận lạnh lùng, ngược lại gọi người chuyện cười. Hoắc thiếu gia mời vào đi thôi, Hoắc Thái Thái ở trong phòng đâu, trời mưa, đừng dính ướt cảm lạnh. Hoắc Lập đỏ mặt đáp ứng. Thẩm Thanh Lan phân phó Bích Ngọc, trước đưa Hoắc thiếu gia đi vào, lại hành lễ, chính mình mang theo Phỉ Thúy rời đi. Hoắc Lập nhìn bóng lưng nàng, không nói chuyện, tiến sân đi. Đứa nhỏ này, như thế nào đổ mưa còn lại đây vừa vào cửa, Thẩm Thanh Lan liền bị lao an nhân kéo vào trong ngực, tiếp nhận Trần Mụ Mụ đưa tới tấm khăn, cho nàng khắp nơi che che. Không ngại sự tình, tổ mẫu, Phỉ Thúy cho ta cầm dù đâu, một chút cũng không thêm vào, ngài xem, nào cũng không ẩm ướt. Thẩm Thanh Lan hì hì cười, quay người ôm Thẩm Lão An Nhân cổ. Thẩm Lão An Nhân cười ha ha. Tổ tôn lưỡng nhảm chán một hồi, Thẩm Thanh Lan mới cầm ra hài đệm. Thẩm Lão An Nhân trong mắt rõ ràng chợt lóe một đường kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng nàng dù sao nặng được khí, tươi cười không thay đổi, ha ha thằng vui, chúng ta từ nha đầu châm tuyến thật không sai. Thẩm Thanh Lan cười, còn chưa mở miệng, vừa lúc Trần Mụ Mụ đưa tấm khăn đánh tới sau tấm bình phong trên cái giá. Lúc này đi về tới, liếc nhìn hài đệm, nhịn không được gì, như thế nào rất nhanh liền ý thức được chính mình nói lỡ, im bặt mà dừng. Thẩm Thanh Lan loại nào mẫn cảm, lập tức hỏi lại, Trần Mụ Mụ, làm sao không có việc gì, không có việc gì, ta coi tứ tiểu thư cái này hài đệm làm được rất dễ nhìn, nhịn không được khen hai câu. Thẩm Thanh Lan trong lòng tồn hoài nghi, nhưng nếu đối phương quyết ý giấu giếm, hỏi cũng vô dụng, thường phục rất tin dáng vẻ, không hỏi tới nữa. Nhẹ nhàng bâng quơ đem hài đệm đưa cho Thẩm Lao An Nhân liền không hề để ra. Lại cười nói một phen, Thẩm Thanh Lan đứng dậy cáo tử, Trần Mụ Mụ đưa ra môn, Trần Mụ Mụ mau vào đi cùng tổ mẫu đi, chính ta đi là được. Chờ Trần Mụ Mụ quay người lại, nàng lập tức dừng lại, cho Phỉ Thúy xử cái im lặng thủ thế, nhấc váy, gión ra gión rén lại bẻ gãy trở về. Đi đến cửa, bính tức dán môn nghe lén. Ngươi nhìn, hai đôi đa dạng cơ hồ giống nhau như lúc. Phối hợp cũng giống vậy, lại có như thế xảo sự tình lao an nhân, chuyện này quả thật không lớn bình thường, được nhất định muốn phân ra cái chính phẩm cùng HNZ nha y, không phải tốt lắm phân, nhị tiểu thư cái này cũng điều này cũng chưa nói tới cái gì HNZ nha y, chỉ là, hai người trước sau chân đều đưa tới, không thể không cứ gọi người nghĩ thật nhiều. Thẩm Thanh Lan cả người lạnh tấu, coi như không có đi vào tận mắt nhìn đến một cái khác đôi giày đệm, nàng trong lòng cũng toàn hiểu, ở trước đây không lâu, Thẩm Thanh Mộng cũng đưa tới một đôi cơ hồ hoàn toàn tương tự hài đệm. Nàng lập tức kết luận, Thẩm Thanh Mộng là cố ý vì đó. Nhớ chính mình miêu đa dạng thì Thẩm Thanh Mộng từng đã gặp, nàng biết đó là cho lão an nhân làm hài đệm, cho nên đoạt ở phía trước dâng tặng lễ vật, thật sự quá đáng hận. Nàng cắn răng ra ngoài, Phỉ Thúy tại trên bậc thang chờ, thấy nàng sắc mặt không tốt, thấp giọng hỏi, tứ tiểu thư, ngài làm sao không có việc gì, trở về rồi hay nói. Thẩm Thanh Lan thở sâu, ổn định cảm xúc, sự tình dĩ nhiên như thế, cũng quay chính mình không có thời gian đang gấp làm, nếu có thể đuổi tại Thẩm Thanh Mộng phía trước, không phải không sao ai ngờ đi chưa được mấy bước, nên diện lại đây một người, một mình chống đỡ một phen phấn hà nở rộ dù giấy dầu, ngay cả cái nha hoàn cũng không mang theo, thức tha đi lại đây, cái dù che mặt, chuyến ra nhẹ nhàng, cười đắc ý tiếng. Là Thẩm Thanh Mộng. Tứ muội muội, đây là vừa vấn an tổ mẫu ra tới biết rõ còn cố hỏi Thẩm Thanh Lan vững vàng, lộ ra cái thoải mái nhàn nhã lại hơi mang bỡn cợt tươi cười, nhị tỷ tỷ ánh mắt không tốt lắm ơ, ta cái này phía sau không phải chính là tổ mẫu phòng ngủ sao ngươi nói, ta còn có thể từ nơi nào đi ra. Thẩm Thanh Mộng nghẹn lại, qua một hồi lâu mới đem cái dù chống đỡ cao chút, lộ ra kiểu diễm khuôn mặt, tứ muội muội nhìn qua rất cao hứng, có phải hay không đưa thứ gì cho tổ mẫu, chiếm được tổ mẫu khen ngợi. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, lập tức một bộ vừa mừng vừa sợ lại xấu hổ bộ dáng, nhị tỷ tỷ, làm sao ngươi biết nha. Thẩm Thanh Mộng không biết nói gì, nàng không nghĩ đến đối phương hội cái này bức biểu tình. Thẩm Thanh Lan như là cao hứng được không chút nào bố trí phòng vệ, tiếp tục đắc ý, ta cho tổ mẫu làm đôi giày đệm, tổ mẫu rất thích, còn nói, nàng chưa từng gặp qua dễ nhìn như vậy hài đệm, nói đa dạng cùng phối màu đều rất đặc biệt, à, RUNG. Không biết nhị tỷ tỷ còn nhớ rõ không nhớ rõ, lần trước ta miêu đa dạng thời điểm, ngươi cùng tam tỷ tỷ còn nhìn qua, không nghĩ đến tổ mẫu sẽ như vậy thích. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt càng thay đổi, tựa hồ chẳng phải kiểu diễm đắc ý.